Lương tiên khó cầu, chương 24, góc truyện audio.com. Linh Nhạc thật sự là một thiên tài, điển tịch mà Bạch Vũ để lại, phần lớn có thể y đều hiểu thấu, cho dù gặp khó khăn, nàng chỉ cần hướng dẫn một chút, y có thể lĩnh hội được ngay. Đến ngày trước khi thiên kỵ tới, Linh Nhạc đã thấu triệt được hết thuật kết giới này. Đại sư tỷ, chưa tới 3 ngày nữa là tới kỳ thiên kỵ, có giới thuật do Bạch Vũ thiên quân để lại, chắc để cũng có thể chống đỡ được vài đạo thiên lôi nhỉ, không đúng phải là chịu được hết. Linh Nhạc vừa nói vừa giỡn. Thiên Âm chỉ cười không nói, thiên lôi của cửu trọng thiên tuy có lợi cho tu hành, nhưng uy lực phi không hề tầm thường, đạo sau càng mạnh hơn đạo trước, đâu có dễ dàng như vậy, ngay cả sư phụ năm đó, cũng chỉ chịu được 8 đạo thiên lôi. Linh Nhạc nói chịu được toàn bộ chẳng qua vì sợ nàng lo lắng nên thuận miệng mà nói thôi. Sư tỷ tỷ yên tâm, tuy đệ không có hứng thú lắm với việc phi thăng, nhưng nếu có thể chịu được thiên lôi, cũng coi như đệ lấy thêm thể diện cho Thanh Vân rồi, đệ sẽ cố gắng. Y đột nhiên nghiêm túc nói. Thiên Âm sừng sốt, đáy lòng lại ngập tràn ấm áp, lúc nào y cũng tự cho mình là đệ tử Thanh Vân, mấy ngày luyện tập cũng là vì Thanh Vân. Không biết trong lòng nàng bây giờ là tâm tình gì nữa, chỉ thấy vừa ấm lại vừa chát. Để cố gắng là được, quan trọng là đừng cậy mạnh. Y gật đầu, hai mắt trong trẻo không chớp, giống như muốn nói gì, lại cẩn thận hỏi. Đại sư tỷ tỷ, sẽ đi sao? Thiên Âm cười khẽ lắc đầu, đệ nhất định phải cẩn thận. Nàng của hôm nay, chỉ là một phàm nhân, thứ duy nhất có, đó là thần khí Diệt Cơ trong tay, dù có đi cũng chỉ làm trò cười mà thôi. Linh Nhạc tiến lên trước một bước kéo tay nàng nói. Sư tỷ không cần để ý mấy lời tầm phào của người ta, dù thế nào, đệ sẽ che chở cho tỷ. Ai cũng không thể bắt nạt người của Thanh Vân ta được. Thiên Âm nhìn ánh mắt kiên định của y, ngẩn người, y là nhị hoàng tử của thiên cung, là đệ đệ của Diễn Kỳ, hơn nữa y từng nói, sư phụ chưa từng chính thức nhận y làm đồ đệ, sao cứ khăng khăng muốn làm đệ tử của Thanh Vân đang lụi bại, kiên quyết gắn hai chữ Thanh Vân trên người vậy chứ? Vì sao đệ lại muốn thế? Cái gì? Y không rõ ý của nàng. Thiên Âm trầm mặt, Thanh Vân đã không còn là Thanh Vân trước kia, sư phụ đã mất, ta cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, vì vậy đệ không cần ôm hết trách nhiệm vào người, nếu đệ muốn rời đi. Sư tỷ muốn trục xuất ta ra khỏi sư môn sao? Lời chưa xong, lại bị y lớn tiếng ngắt lời, trong giọng nói như chứa vài phần tức giận. Y nhìn nàng một cái, rồi cố nhịn xuống, thật lâu sau lại như nhớ tới điều gì, ngượng ngùng cúi đầu. Ta, thích làm đệ tử của Thanh Vân. Vì sao, ta, ánh mắt y càng trở nên trong trẻo, nhìn nàng thật kỹ, như muốn gửi gắm điều gì. Thiên Âm bị ánh mắt bộc trực kia làm cho kinh hãi, tay bị nắm, nóng rực, nàng bất giác muốn rút về, lại bị y nắm chặt hơn, không có cách nào thu tay lại. Sư tỷ, thực ra từ mấy trăm năm trước chúng ta đã quen biết rồi, khi đó ta còn ở trong trứng rồng. Y đột nhiên lên tiếng, nắm lấy tay nàng chặt hơn. Tỷ có nhớ mỗi lần giận dỗi sư phụ, tỷ lại chạy tới đâm vào vỏ trứng của ta, nói chuyện với ta cả ngày. Khi đó tuy rằng ta không thể nhìn thấy gì, nhưng ta có thể nghe được, ta đợi trong trứng rồng cả trăm năm, tỷ là người duy nhất nói chuyện với ta, lúc đó ta đã nghĩ, đợi tới khi ta ra ngoài, nhất định sẽ đối với tỷ thật tốt, sẽ không để tỷ phải cô đơn. Góc truyện audio.com. Từ rất sớm ta đã muốn biết trông tỷ như thế nào. Cho tới giao trì tiên hội ngày đó, ta mới chính thức nhìn thấy tỷ. Nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, nàng lặng lặng ngồi bên cạnh mẫu hậu, không giống các tiên tử khác, hoặc túm năm tụm ba đàm luận tu hành hoặc lạnh lùng cô độc cách xa người ta ngàn dặm. Chỉ có nàng là khác, lặng lặng ngồi, đối với sự chế giễu của người khác, chỉ cười lạnh mắt điếc tai ngơ, khóe miệng thấp thoáng ý cười, giống như đang trầm lặng trong thế giới của mình, tự mình sưởi ấm, trơ trọi một góc lơ đãng nhìn xung quanh, khiến cho người ta nhìn thấy mà tim đau ê ẩm. Đột nhiên y nghĩ, phải đối xử với nàng thật tốt, muốn xông vào thế giới của nàng. Cho dù, không có sư phụ ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Ẩn ý trong lời nói của y, không phải Thiên Âm không rõ, chỉ là càng hiểu được trong lòng lại càng xót xa. Tính ra, nàng hơn y 500 năm tuổi, người y biết lại là nàng của hiện tại, nào có biết những chuyện hoang đường nàng đã làm 500 năm trước đâu. Linh Nhạc, ta đã bị biếm hạ phàm. Nàng là tự mình hạ phàm, tự mình nhảy xuống Chu Tiên Đài, chỉ vì một người khác. Còn y chỉ nhớ rõ người đã cùng y nói chuyện, cũng không biết trước kia nàng ác liệt bao nhiêu, sau khi biết được chân tướng, y cũng sẽ giống người khác đối nàng kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, đứng nhìn từ xa cô dám lại gần. Nắm tay thật chặt cố giữ cho hô hấp của bản thân được vững vàng, những việc này y cũng nên được biết, tuy rằng được làm sư tỷ đệ với y thật tốt. Nhưng đời trước nàng đã nợ quá nhiều, bây giờ không muốn nợ thêm ai nữa. Ta và Diễn Kỳ, ta biết, y cao giọng ngắt lời của nàng, bàn tay cầm lấy tay nàng vô ý nắm chặt, y cúi đầu, giọng nói phút chốc trầm xuống. Sư tỷ trước kia, thích đại ca ta đều biết, trái tim Thiên Âm trầm xuống, nhất thời cũng không biết nói gì. đáy lòng lại không kìm nén được những lần nhói đau. Đúng vậy, thanh danh của nàng như vậy, cho dù sư phụ không nói, người khác vẫn có thể nhắc đến, y nhất định sẽ thấy phiền toái. Tay nàng giật giật, lúc này không biết sức lực từ đâu, nàng rút tay ra, trái tim như trống rỗng. Y lại tiến lên một bước, Thiên Âm chỉ cảm thấy phía trước bị che khuất, bên hông được vây quanh bởi một cánh tay. Sư tỷ bây giờ còn nghĩ tới hắn sao? Cái gì? Thiên Âm bị hành động đột ngột vượt qua phép tắc của y làm kinh ngạc. Nàng vẫn nghĩ tới hắn sao? Âm thanh của y càng lớn hơn, như phát ra từ kẽ răng, càng nói càng ôm nàng thật chặt. Ai, bị vẻ mặt thay đổi đột ngột của y làm cho kinh hoàng, nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Y càng thêm kích động, nàng không còn nghĩ tới hắn nữa đúng không? Lòng của nàng đã thu lại rồi đúng không? Linh Nhạc, nói đúng đi, y không cho nàng cơ hội giải thích. Đúng, nàng đáp lời, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Cánh tay cứng rắn của y như gọng kìm, lúc này mới nới lỏng xuống, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt Thiên Âm trong ngực, lúc này y mới hồi phục lại tinh thần, nhớ ra mình vừa làm cái gì. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng, vội buông lỏng nàng ra. Như vậy, ta an tâm rồi, lùi xuống hai bước y càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ như nhuộm bởi ánh hoàng hôn. Ta còn phải đi luyện công, ta đi trước. Nói xong xoay người vội vã đi ra phía sau điện, bước chân vội vàng như có ai đang đuổi theo phía sau. Thiên Âm đứng tại chỗ, nhìn về hướng người đó rời đi, suy nghĩ nửa ngày mới lý giải được ý tứ của y. Y để ý, góc chuyện audio.com, không phải là những chuyện trước đây mà là nàng hiện tại. Trong mắt đột nhiên ập đến cảm giác chua xót khó chịu, nàng đã phạm quá nhiều sai lầm, chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay còn có người có thể thật tâm thật lòng muốn đối xử tốt với nàng như vậy. Đáy lòng cảm động không nói lên lời, nhìn bóng hình càng lúc càng xa kia cảm động ngập tràn, đột nhiên nàng cảm thấy, cho dù bây giờ phải chết, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Khách chương.